Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 390 phát ra từ nội tâm thuyết phục. Bị cung chủ điểm danh tráng hán nhìn chung quanh, xác định cung chủ nói chính là chính mình, lập tức mại chân bước lên lũy xây đài cao, đơn giản thân thể vật lộn. Ngươi có tin tưởng thắng quá ta sao? Liên Thanh gợi lên tả khóe miệng, đôi mắt ở quan sát cường tráng đại hán nhược điểm, có tin tưởng. Tráng hán nhìn chằm chằm cung chủ nhỏ xinh nhu nhược thân thể. Nếu là không sử dụng vũ lực, cung chủ có thể nào địch nổi hắn cậy mạnh? Quăng một con kết bạn cánh tay, liền so cung chủ mảnh khảnh vòng eo thô to. Tráng hán đối chính mình có thể nói là tự tin tràn đầy, các ngươi vây đi lên điểm. Xem trọng ta là như thế nào đánh bại hắn. Liên Thanh triều đài cao hạ mấy chục danh thành viên vẫy tay, làm cho bọn họ để sát vào quan sát. Tráng hán cười ha ha, nhưng đối mặt cung chủ đại nhân, hắn cũng không dám ra tiếng châm chọc như vậy. Bắt đầu đi. Liên Thanh cọ sát xong quyền, ta nhường ngươi ba chiêu, cung chủ, ba chiêu sợ là đem ngươi đánh bỏ. Tráng hán rõ ràng chính mình lực đạo, ba chiêu nện ở cung chủ trên người, sợ là muốn xảy ra chuyện lạc. Liên Thanh đạm nhiên mà đứng ở chỗ cũ, nhướng mày ý bảo tráng hán đừng vô nghĩa, trực tiếp thượng. Tráng hán thấy cung chủ như thế khiêu khích, dần dần nắm chặt song quyền, dưới chân sinh phong, chiều Liên Thanh tốc tốc vọt tới, nhất chiêu thẳng huy Liên Thanh khuôn mặt. Liên Thanh nghiêng đầu khuất thân, hai chân chưa rút liền tránh ra chiêu thứ nhất. Tráng hán thấy cung chủ nhanh nhẹn mà tránh thoát, tức khắc chém ra một cái khác nắm tay, chiều Liên Thanh bụng nhỏ tấu đi. Liên Thanh nháy mắt ngồi xổm xuống. Tráng hán tả nắm tay từ nàng đỉnh đầu cọ qua, hai chiêu chưa thành. Tráng hán nóng nảy, cung chủ đại nhân trốn tránh tốc độ so với hắn nắm tay còn muốn mau. Thấy cung chủ thấp hèn thân mình, tráng hán đột nhiên đá ra một chân. Liên Thanh thấy vậy, hai chân không thể không đặng mà rời đi, nhanh nhạy mà từ tráng hán phía trên phiên qua đi, đứng ở tráng hán sau lưng. Hảo, cung chủ đại nhân hảo thân thủ. Đài cao tiếp theo phiến vui thích, sôi nổi vỗ tay, ba chiêu, hết thảy bị cung chủ nhẹ nhàng tránh thoát, động tác còn như nước chảy thoải mái, đem hết toàn lực đi. Liên Thanh hét lớn một tiếng, khí thế toàn bộ khai hỏa, phía dưới quan vọng thành viên đều xem ngây ngốc. Cung chủ đại nhân không chỉ có mỹ, còn chơi thật sự tiêu sái. Phanh tương đương, hai va chạm. Tráng hán phản ứng tốc độ cũng không tồi. Liên Thanh một quyền huy qua đi, bị hắn cũng dùng hai tay tiếp được, nhưng chỉ có tráng hán chính mình rõ ràng. Cung chủ đại nhân kia một quyền không mang theo nửa điểm vũ lực, dừng ở thân thể thượng đánh đến có bao nhiêu đau, đều tê dại, sinh tử vật lộn khi. Nhất kỵ xuất thần, Liên Thanh tả câu quyền, hữu thượng chân, chỉ hai chiêu khiến cho tráng hán vô lực đánh trả, ngay sau đó lại là mấy quyền. Nhưng Liên Thanh phóng nhẹ lực độ, chỉ là làm chàng hạ nhân thấy rõ nàng tốc độ cùng với động tác. Cung chủ đại nhân lợi hại. Liên Thanh nhỏ xinh thân ảnh giống như là một con thoăn thoắt con khỉ, ở tráng hán này đầu đại nghiêu trên người tùy ý đấm đánh, đều thấy được đi. Liên Thanh thu tay lại, lại chiều tráng hán đề điểm đến. Ngươi lực độ không tồi, nhưng tốc độ cùng nhanh nhẹn độ quá thấp. Cung chủ đại nhân nói chính là. Tráng hán mặt đỏ, không nghĩ tới cung chủ cách đấu kỹ xảo như thế hảo. Liên Thanh lại làm mấy cái đồng dạng cao tráng nam nhân thượng đài cao, mấy chiêu liền chế phục bọn họ, có Liên Thanh tự mình làm mẫu. Các thành viên quyết định chủ ý muốn cùng cung chủ đại nhân hảo hảo học tập thuật đấu vật. Một ngày xuống dưới, Liên Thanh đem Thanh Liên cung thành viên hết thảy tấu một lần, đánh đến bọn họ mắt sưng mũi tím, nhưng bọn họ tuy rằng bị tấu, nhưng một đám thua tâm phục khẩu phục. Ngày sau huấn luyện càng nghiêm túc, phát ra từ nội tâm đối cung chủ đại nhân thuyết phục. Liên Thanh rời đi huấn luyện doanh khi, các thành viên đều cung kính mà đứng yên tiễn đi cung chủ đại nhân. Hết chương.